Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 10, Sinnoh Liên Minh. Lily of the Valley Conference bắt đầu thi đấu. Ngày thứ hai hừng đông, đang tuyển thủ thôn phụ cận trong rừng cây, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người chính đang chậm chạy. Mà tại đây bóng người sau khi... Ba con Pokemon bóng người cũng là tại đây trong rừng cây như ẩn như hiện. Nào vẫn là như thế đã sớm lên thể dục buổi sáng a. Vừa đi tới nơi này Cynthia cũng là có chút cảm thán nói rằng. Đúng đấy, thói quen này, khi hắn ở chỗ đó thời điểm hay là cũng đã tồn tại. Đúng là ghê gớm, Amamiya cũng là đi từ từ đến Cynthia bên người. Nhẹ giọng nói rằng, như vậy. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là cười nhìn về phía Amamiya. Nói rằng, đương nhiên, tại sao có thể bại bởi nào đây? Amamiya cũng là nở nụ cười. Nói cũng là cùng Cynthia đồng thời bắt đầu rồi các nàng thể dục buổi sáng. Các nàng cùng nào phương hướng không giống nhau. Vì lẽ đó, ở trên đường cũng là sẽ không chạm trán. Thế nhưng... Có aura lực lượng nào như thế nào sẽ phát hiện không được lúc này cũng là đã bắt đầu thể dục buổi. Sáng Amamiya cùng Cynthia đây. Có điều, nào tự nhiên cũng là không trở về đi ngăn cản Amamiya cùng Cynthia là được rồi. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua ba người phát khe hở. Rơi xuống đất, tựa hồ cũng là ở tô điểm một chút thần bí tương lai. Bất chi bất giác, thời gian cũng là chậm rãi trôi qua. Ngay ở mặt trời triệt để lúc đi ra, Kumi cũng là ngáp một cái lên. Mà khi hắn đi đến tuyển thủ thôn đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Bất ngờ chính là không có nhìn thấy nào bóng người. Hắn cũng bởi vì nào tên kia sáng sớm biến mất nên lại ở chỗ này a. Có điều cũng chính là vào lúc này, một luồng hương vị cũng là chậm rãi bay tới Kumi chóp mũi. Trong giây lát này, Kumi tinh thần chính là chấn động mạnh một cái. Chợt cấp tốc hướng về cái này mùi vị khởi nguồn nơi chạy đi. Đây là hắn thích ăn nhất đồ vật mùi vị a. Nào, Amamiya, Cynthia. Mà khi Kumi đi đến cái kia hương vị khởi nguồn nơi thời điểm. Cũng là ở một chỗ trong rừng cây nhìn thấy tựa hồ là ở ăn điểm tâm nào ba người. Ta liền nói đi. Vào lúc này, Kumi nhất định sẽ đến. Mà nào nhìn thấy Kumi đến thời điểm, cũng là hướng về bên người Cynthia cùng Amamiya nở nụ cười. Nói rằng, mà Cynthia cùng Amamiya nhưng là mỉm cười gật đầu. Tình cảnh này xem Kumi cũng là sững sờ. Có điều thần kinh thô lỗ hắn có thể sẽ không đi quản nhiều như vậy. Không chút nào khách khí ở nào đối diện ngồi xuống. Đưa tay chính là một khối thơm ngát sandwich. Sau đó không có nửa điểm do dự. Kumi trực tiếp là cắn, ăn ngon, thật không hổ là nao tay nghề a. Kumi than thở nói rằng, ha ha, vậy thì ăn nhiều một chút đi, chúng ta cũng đang muốn ăn cơm, nếu đến rồi liền đồng thời đi. Nao nở nụ cười, cũng là gật đầu nói, đương nhiên, Kumi cười ha ha, cũng là không có khách khí tiếp tục ăn. Có điều vừa lúc đó, Kumi nhưng là nhìn về phía nao. Tựa hồ là có chút nghiêm túc nói. Ngày mai sẽ bắt đầu rồi. Lily of the Valley Conference. Nào, ở cái kia trên hòn đảo không có phân ra thắng bại liền ở ngay đây giải quyết đi. Ta gặp. Nào nở nụ cười. Nói rằng. Đúng rồi. Amamiya, người không tham gia sao? Kumi nhìn về phía ngồi ở mình không một bên Amamiya. Mà ở Amamiya trong lồng ngực. Cái kia quen thuộc Ma Will cũng là cực kỳ thư thích nằm ở đó. Kumi nhưng là biết đến. Amamiya thực lực kỳ thực không chút nào gặp so với mình yếu. Đặc biệt con kia nhìn qua vô hại Ma Will. Chiến đấu chân chính lực thật sự có chút khủng bố. Không được. Hiện ở đây. Ta cũng không có tiếp tục loại kia chiến đấu dự định. Amamiya lắc lắc đầu. Nhu hòa ánh mắt tựa hồ là liếc mắt nhìn nào. Sau đó thản nhiên nói. Được rồi, Kumi bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng là đứng lên, nói rằng, ân ta ăn được, nào ta đi huấn luyện a. Nói, Kumi bóng người chính là rất nhanh biến mất ở nào tầm nhìn bên trong. Cái này cũng là để trống không nại lắc đầu. Sa cái này nôn nóng tính tình còn đúng là cải không xong a. Vậy chúng ta cũng tiếp tục đi. Ngày mai Lily of the Valley Conference liền bắt đầu. Ta cũng phải đối với ta mỗi một vị người nhà đều tiến hành một hồi tâm lý động viên. Nào đứng lên, cũng là cười nói. Vào lúc này lại tiếp tục huấn luyện nào ngược lại không là rất tán thành. Ngược lại, liền giống với cho vận động viên điều chỉnh tâm thái như thế. Nào cảm thấy vào lúc này vẫn là cho hắn Pokemon môn điều chỉnh một chút tâm thái sẽ tốt hơn. Nói làm, liền, hấp tấp hành động lại là bắt đầu. Mà thời gian cũng là tại đây giống như phong phú trong quá trình từ quá khứ. Ngày mai, pháo mừng nổ vang trong lúc đó. Ở Linh Lan Năm Hoàn bên trong hội trường, một vị lại một vị Pokemon người huấn luyện lần lượt ra trận. Cùng lúc đó, rất nhiều khán giả cũng là ở cái kia thính phòng nghị luận sôi nổi. Trước kia trống rỗng năm cái đối chiến hội trường vào lúc này nhưng là có vẻ đặc biệt chen chúc. Dòng người cuồn cuộn, cũng là nhấc lên sóng xuống. Mà tại đây giống như nhiệt liệt bầu không khí bên dưới. Các vị Pokemon người huấn luyện cũng là có thể lấy ra so với bình thường càng ưu tú trạng thái đi. Đối mặt bọn họ đối chiến, năm hoàn bên ngoài hội trường, mỗi cái cửa hàng, tiểu bán phô cũng là xuất hiện. Muốn vào lúc này kiếm một món hời thương nhân nhiều vô số kể. Trên đường cái, trước kia dòng người đã không còn. Bởi vì vào lúc này, ở năm hoàn hội trường nhất là trung ương cái kia khổng lồ nhất trên hội trường. Cũng là bắt đầu lần này Sino Liên minh Lily of the Valley Conference lễ khai mạc. Mỗi cái trong hội trường, tổng cộng 256 tên thực lực mạnh mẽ Pokemon người huấn luyện cũng là ánh mắt hừng hực sắc bén. Hai tay ma sát, chuẩn bị bắt đầu đại triển tay chân. Lần này, chính là bọn họ dương danh lập vạn thời điểm. Mà ở thứ ba hội trường một góc, Nao cùng Kumi cũng là dựa vào tường đứng. Tựa hồ là ở nói chuyện phiếm dáng vẻ. Ở nhất là trung ương đệ nhất trong hội trường. Oba cũng là tại chiều ngồi ở ghế xem trận đấu Denji vẫy tay. Đệ tứ trong hội trường. Cùng chỉ có quá gặp mặt một lần vị kia tên là Koshi người trẻ tuổi cũng là ánh mắt kiên định nhìn. Trên đài chủ tịch khối này màn ảnh lớn. Hắn không hề từ bỏ. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn sẽ chứng minh. Chỉ cần hắn có thể bắt lần này Lily of the Valley Conference quán quân. Đủ loại người làm không giống nhau động tác. Thế nhưng bọn họ đối với lần này Lily of the Valley Conference quyết tâm. Nhưng đều là giống nhau. Vậy thì là xuất sắc, quán quân. Vào lúc này, trên ghế xem thi đấu, tiếng hoan hô thật giống như là bốc lên sóng biển. Các loại mọi người là ở vì bọn họ chống đỡ người huấn luyện cố lên. Ở trung ương hội trường trên ghế xem thi đấu, Amamiya cùng Cynthia thật giống như là rời xa huyên náo hai đóa thánh khiết bạch liên hoa ngồi cùng. Một chỗ, ở các nàng bên người ngồi mấy người đều là có chút sốt sắng. Ở mỹ lệ như vậy giai nhân trước mặt, những người này thật là lớn khí cũng không dám thêm ra một cái. Nana, ta nhìn thấy hết rồi. Còn có Kumi, vào lúc này. Amamiya tầm mắt cũng là nhìn chủ hội trường khối này truyền phát tin thứ ba hội trường màn ảnh lớn. Thản nhiên nói, ta cũng nhìn thấy, người này, còn đúng là ngoài dự đoán mọi người biết điều a. Cynthia cũng là có chút buồn cười nói rằng, nào, mà đồng dạng là ở đệ nhất hội trường trên ghế xem thi đấu. Denji tầm mắt cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hắn ở thứ ba hội trường nhìn thấy nào bóng người. Denji là biết đến, nào thực lực là cường đại đến mức nào? Chỉ ít cho tới bây giờ, hắn còn không nhìn thấy nào thực lực cực hạn đến cùng ở nơi nào. Mà đối mặt loại này đúng là đáng sợ đối thủ. Oba có thể thắng sao? Denji không biết, cũng không muốn ngông cuồng suy đoán. Hắn chỉ biết đang đối mặt loại này đối thủ thời điểm. Hắn cái kia bạn thân nhất định đem hết toàn lực đi chiến đấu. Đến vào lúc ấy, kết quả là cái gì? Kỳ thực đã đều không quan trọng. Vâng, nào lão sư a, vẫn là ở trung ương cái kia đệ nhất hội trường trên ghế xem thi đấu. Một cái bóng dáng bé nhỏ cũng là ở cùng mẹ của nàng nói. Hắn chính là lần trước cho ngươi ảnh hưởng rất lớn thiếu niên kia sao? Mà ôm cô bé này một vị thiếu phụ tầm mắt cũng là đặt ở thần thái tự nhiên mình không trên. Lẩm bẩm nói, còn thật là có mấy phần không giống nhau khí phách a. Nào lão sư, cố lên, có điều, cô gái cũng không tính đi tìm hiểu nàng mụ mụ đang nói cái gì. Nàng bây giờ cũng là đã bị bất thình lình vui sướng ta cô không biết làm sao. Nàng bây giờ cũng là chỉ muốn cho nào cố lên. Đảo Lily trên, hừng hực bầu không khí từ từ tung bay. Mà ngay tại lúc này, một chiếc du thuyền cũng là vào lúc này đứng ở đảo Lily bến đò. Ngay lập tức, một bóng người xinh đẹp cũng là đi từ từ đi. Tại đây bóng người đẹp đẽ phía sau, một nam một nữ cũng là cười đi xuống. Tiểu Nao xem thấy chúng ta nhất định sẽ rất kinh ngạc đi. Vào lúc này, ở bóng người xinh xắn kia phía sau cái kia mỹ phụ cũng là cười nói. Hắn nhất định không nghĩ tới. Chúng ta trở về nhìn hắn thi đấu. Lần này tuy rằng đã muộn, thế nhưng ta cũng là đặt trước ba cái chỗ ngồi. Vào lúc này, ở bóng người xinh xắn kia phía sau nam tử kia cũng là cười nói. Nhờ có ba ba, bóng người xinh xắn kia cũng là có chút cao hứng nói. Nói, này bóng người đẹp đẽ cũng là dừng bước. Nhìn xa xa tòa kia cực kỳ hùng vĩ năm hoàn hội trường. Lẩm bẩm nói, ta đến rồi. Nào, đảo Lily, năm hoàn hội trường thứ ba hội trường. Người chủ trì ở trên đài chủ tịch cũng là lớn tiếng tuyên bố lần này Lily of the Valley Conference. Chính thức bắt đầu rồi. Ngay lập tức, làm khách quý trước tới nơi này quan sát Lily of the Valley Conference hai bóng người cũng là xuất. Hiện ở đệ nhất hội trường trên đài chủ tịch. Trên đài chủ tịch, tiếng hoan hô cũng là dần lên cao. Là Beta bà cùng Motoken Thiên Vương A. Sino khu vực tứ Thiên Vương lần này là đến rồi hai vị A. Thật sự ư, có thể nhìn thấy bản thân bọn họ đúng là quá tuyệt. Ngoặc kép, Sino khu vực tứ Thiên Vương A. Thứ ba trong hội trường. Kumi liếc mắt nhìn, chính là nở nụ cười. Bọn họ cũng rất lợi hại. Nào bất đắc dĩ nói. Mà ở đệ ngũ trong hội trường, một vị thiếu niên cũng là xuyên thấu qua màn ảnh lớn nhìn thấy xuất hiện ở trên đài chủ tịch sư. Phụ của chính mình, thiếu niên này chính là Fukuyama. Không có nửa điểm bất ngờ. Hắn cũng là đến nơi này. Lần này, hắn là muốn hướng mình sùng bái cái kia người huấn luyện khởi xướng khiêu chiến. Không có nửa điểm bảo lưu. Hắn muốn toàn lực một trận chiến. Bầu không khí từ từ căng thẳng. Ở Sino khu vực hai vị ra trận sau khi, người chủ trì cũng là tuyên bố thi đấu tùy cơ phân phối cùng thời gian phân bố. Liền, ở mỗi cái hội trường màn ảnh chính trên, từng cái tuyển thủ bức ảnh cũng là không đứng ở xoay tròn. Cuối cùng đình chỉ lại, các vị tuyển thủ cũng là cũng có thể nhìn thấy thuộc với đối thủ của bọn họ đến cùng ai. Người này, chấm ngoặc kép, nào sững sờ, cũng là nhìn thấy chính mình đối thủ. Nào đờ ra cũng không phải nói hắn nhận thức cái này người huấn luyện. Chỉ có điều là nhân vì là cái này người huấn luyện dài đến thực sự là quá kỳ hoa. Hóa trang cũng thực sự là quá kỳ hoa. Hắn là ở cosplay Luxray sao? Mà nhìn thấy hắn cái này hóa trang, nào liền cảm thấy. Cái này người huấn luyện Pokemon phỏng chừng đều là cùng Luxray có quan hệ. Người cũng nhìn thấy đối thủ của ngươi a. Vậy ta cũng muốn đi chuẩn bị. Mà vào lúc này, Kumi cũng là nhìn thấy Nao trên mặt dại ra. Hì hì nở nụ cười. Kumi cũng là nói. Làm sao? Người thi đấu nhanh như vậy. Nao sững sờ. Nói rằng, thứ ba hội trường trận đầu. Chính là ta. Kumi nở nụ cười. Ngón cái chỉ mình, nhìn qua rất tự hào nói. Được rồi, vậy ngươi cố lên a. Nào gật gật đầu, cũng là cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.